Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 25, tự nghĩ ra lưu phái, Hoa Hạ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoan hỏi ngược lại. Lão Hàn, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe loại này tân âm nhạc hình thức? Hàn Thạch Lỗi cười hắc hắc. Nói, ta lại đây cũng là nghe giảng bài. Một bên Diêu Na khó hiểu hỏi đến. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Triệu Uyển Tình ôn nhu trả lời. Tiêu Vân Hải ở văn nghệ nhân sinh thượng sướng một đầu Lan Đình Tự. Cùng hiện tại ca khúc được yêu thích rất là bất đồng. Cho nên hai vị lão sư lại đây tưởng lấy kinh nghiệm. Diêu Na kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Đối Trần Hoan bọn họ nói, Lan Đình Tự rốt cuộc là một đầu cái dạng gì ca. Mạnh Phi Mạnh lão sư đem nó kinh vi thiên nhân. Các người cũng đối nó khen không dứt miệng. Xem ra ta giống như bỏ lỡ thứ gì ghê gớm. Vân Hải, nói nhanh lên, ta đều muốn nghe xem. Tiêu Vân Hải đầu tiên là khiêm tốn một phen. Sau đó nói, các vị lão sư khả năng cũng nghe ra tới. Ta này đầu Lan Đình Tự cùng trước kia cổ điển ca khúc tuy rằng ý vị gần. Nhưng nội bộ lại có rất lớn bất đồng. Có thể nói đây là một loại hoàn toàn mới âm nhạc hình thức. Lấy, tam cổ tam tân. Vì tiêu chuẩn, Trần Hoan truy vấn nói, nào tam cổ tam tân, cái gọi là tam cổ tam tân, là chỉ cổ từ phú, cổ văn hóa, cổ giai điệu, tân sướng pháp, tân biên khúc, tân khái niệm, ta đem nó gọi là Hoa Hạ Phong. Loại này Hoa Hạ Phong giỏi về hóa giải ngôn ngữ sử dụng quán tính. Tiêu Vân Hải ở kiếp trước đã từng làm ca sĩ. Đối với Trung Quốc Phong rất là quen thuộc. Hắn đem Trung Quốc Phong khái niệm cùng đặc điểm từ đầu chí cuối nói một lần. Cuối cùng nói, trước kia đã từng có rất nhiều truyền thống cổ điển ca khúc. Bao gồm Trần Lão Sư cũng viết qua mấy đầu. Tuy rằng bọn họ đều thực kinh điển, cũng rất có cổ phong, nhưng cũng không có chế định một cái tiêu chuẩn. Mà cái này Hoa Hạ Phong lại là đi trước một bước. Làm được điểm này, mọi người nghe xong Tiêu Vân Hải giảng giải. Đều bội phục nhìn hắn. Triệu Uyển Tình đôi mắt đẹp trung càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Trần Hoan thở dài một hơi. Nói, Vân Hải, không thể không nói. Ngươi tài hoa làm người khâm phục. Nhưng làm ta càng thêm bội phục chính là ngươi lòng dạ. Giống Hoa Hạ Phong loại này ca khúc. Người bình thường đều sẽ cất giấu. Rất sợ người khác học đi. Ngươi khen ngược. Không có nửa điểm nhi giữ lại đem ngươi sở nghiên cứu ra tới dạy cho chúng ta. Thật là thật cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói. Trần Lão Sư ngàn vạn đừng nói như vậy. Hoa Hạ Phong tuy rằng là từ ta sáng chế. Lại không nhất định thế nào cũng phải từ ta tới phát dương quang đại. Âm nhạc thứ này chính là muốn đại gia lẫn nhau giao lưu. Mới có thể có lớn hơn nữa tiến bộ. Nói rất đúng. Hàn Thạch Lỗi vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói. Nếu là mọi người đều giống ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta âm nhạc thị trường cũng liền sẽ không càng làm càng nhỏ. Là nha, 5 năm trước ta nhớ rõ bán đến tốt nhất album là Diệp Vĩnh Siêu Cô Tinh Nước Mắt ước chừng 3.300 vạn chương. Mà đi năm tốt nhất album cũng bất quá bán 1.000 vạn. Năm nay phỏng chừng càng kém. Trần Hoan cũng ở một bên thở dài. Hảo, ngươi đừng ở kia cảm thán. Vân Hải, Na tỷ hỏi ngươi một sự kiện. Diêu Na nói, ta đâu, gần nhất chuẩn bị ra một chương album. Công ty cho ta tìm vài ca khúc, nhưng ta đều không quá vừa lòng. Ngươi lợi hại như vậy, giúp tỷ ngẫm lại, có hay không cái gì chủ ý. Diêu Na tuy rằng quý vì thiên hậu, nhưng từ trước đến nay là tính cách hào sảng, bình dị gần gũi. Ở giới giải trí càng là có tiếng chiếu cố hậu bối. Tiêu Vân Hải rất là thích nàng như vậy tính cách. Na tỷ, người album này muốn biểu đạt cái gì chủ đề a? Diêu Na trầm tư một hồi. Chậm rãi nói, ta album này chủ đánh vẫn là tình yêu. Trước mắt ca khúc đều là công ty tìm người cho ta lượng thân đặt làm. Ca khúc bản thân đều còn có thể. Chính là ta cảm thấy không có một ca khúc có thể làm ta album này chủ đề. Nga, Na tỷ, người nghĩ muốn cái gì dạng ca khúc làm người album chủ đánh ca? Người nhất tưởng biểu đạt chính là cái gì? Tiêu Vân Hải tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Ta tưởng ta nhất tưởng biểu đạt chủ đề là duyên phận. Ở ngẫu nhiên một lần cơ hội chung tương ngộ, nhất kiến trung tình, đều yêu đối phương, tiến tới thật lâu không quên. Diêu Na châm trước một phen nói. Tiêu Vân Hải vừa nghe, cười, Na tỷ, nói đến cũng khéo, ta thật đúng là viết quá như vậy một bài hát, tên gọi truyền kỳ, cho là bởi vì không thích hợp nam nhân sướng, ta liền đem nó cấp buông xuống, không bằng ta ngâm nga một đoạn, ngươi nghe một chút xem, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, thấp giọng chậm rãi sướng lên. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái. Rốt cuộc không có thể quên rớt ngươi dung nhan. Mộng tưởng ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đây ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Tưởng ngươi khi ngươi ở chân trời. Tưởng ngươi khi ngươi ở trước mắt. Tưởng ngươi khi ngươi ở trong óc. Tưởng ngươi khi ngươi trong lòng điền. Tình nguyện tin tưởng chúng ta kiếp trước có ước. Kiếp này câu chuyện tình yêu sẽ không lại thay đổi. Tình nguyện dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện, ta vẫn luôn ở ngươi bên cạnh, chưa bao giờ đi xa. Tiêu Vân Hải một sửa biểu diễn đại nam nhân khi khí phách. Thanh tuyến trở nên cực kỳ tinh tế, ôn nhu, giống như sơn gian nước suối chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi chảy vào đại gia trong lòng. Này đầu truyền kỳ là kiếp trước Thiên Hậu Vương Phi ở 2010 năm xuân vãn lần đầu tiên biểu diễn. Từ khúc tác giả Lý Kiện được xưng âm nhạc thi nhân. Tác phẩm rất là giàu có tình thơ ý họa, mà Vương Phi biểu diễn cũng cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo trong suốt cảm giác. Diêu Na nghe xong đoạn thứ nhất, đương trường liền quyết định lấy này bài hát là chủ đánh. Đối Tiêu Vân Hải nói, Vân Hải, ta phi thường thích này bài hát, ngươi trở về đem này bài hát cấp viết ra tới, ta làm người đại diện sáng mai đi lấy. Yên tâm hảo, Na tỷ bạc đãi không được ngươi. Dù sao là công ty tiền, chúng ta không lấy cũng uổng. Ha ha, nếu là người khác nói lời này, Tiêu Vân Hải khả năng sẽ cảm thấy đối phương này đây thế áp người. Nhưng đặt ở Diêu Na trên người, Tiêu Vân Hải lại là cảm giác được một loại chân thành. Không đem ngươi đưa người ngoài, cũng đúng là loại này trực tiếp sảng khoái. Không làm ra vẻ tác phong. Làm Diêu Na kéo dài không suy, thâm chịu đông đảo các fan truy phủng. Hành, không thành vấn đề. Hàn Thạch Lỗi nhìn đến hai người nói xong rồi. Nói, lại là một đầu kinh điển ca khúc ở ta trước mắt xuất hiện. Vân Hải xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm nha. Trần Hoan cũng gật gật đầu. Đối Tiêu Vân Hải tài hoa cực kỳ bội phục. Diêu Na được đến một đầu kinh điển ca khúc, trong lòng rất là cao hứng. Nàng lôi kéo Tiêu Vân Hải ở trong đại sảnh đổi tới đổi lui. Vì hắn giới thiệu các minh tinh tai to mặt lớn. Chờ chuyển xong một vòng thời điểm. Tiệc rượu cũng kết thúc. Ngày hôm sau, các truyền thông sôi nổi đưa tin đêm qua Khang Hy đại đế lễ chiếu đầu rầm rộ. Tiêu Vân Hải tên nhiều lần bị nhắc tới. Không ít người cũng bởi vì Tiêu Vân Hải sở biểu diễn đại nam nhân Lan Đình tự nhận thức cái này diễn sướng xuất sắc ca sĩ. Mà ở âm nhạc giới, Tiêu Vân Hải là một lần là nổi tiếng. Cơ hồ sở hữu chơi âm nhạc đều đã biết hắn. Cứu này nguyên nhân là hắn kia đầu Lan Đình tự. Trên mạng nổi tiếng nhất Trung Quốc nhạc bình võng. Không ít năm sau cấp nhạc bình người ở chính mình trang chủ thượng công khai lời bình Lan Đình tự cách chương.